Em mang thai con trai tôi. Chương 41, góc truyện audio.com. Đậu Trạch nhìn Hoắc Tư Minh sửng sốt một chút, hắn hơi lo lắng, một bên xoa tóc một bên hỏi, anh thật muốn đi qua đây ngủ à? Hoắc Tư Minh ừ một tiếng, đi tới đặt gối xuống. Đậu Trạch không tiện phản bác nữa, bởi vì hắn buổi sáng thời điểm chính miệng nói đáp ứng rồi, mà khi Hoắc Tư Minh tiếp cận lại đây, hắn lại có chút sợ sệt. Cùng giường cùng gối lại cùng hôn môi không giống, người nói. Bách niên tu đắc đồng thuyền độ thiên niên tu đắc cộng trầm miên. Tu đến trăm năm mới đi cùng thuyền, tu đến ngàn năm mới nằm cùng gối, chưa từng nghe nói. Ngàn năm tu đến cùng nhau hôn, hai người to lớn cùng ngủ, ý chính là cùng về một nhà, từ nay về sau cùng một nhịp thở. Buổi sáng ngươi mở mắt liền nhìn thấy hắn, ban đêm ngủ cũng nhìn thấy dáng vẻ này, tuy chỉ là một cái giường, nhưng nhiều hàm ý. Hoắc Tư Minh ngồi ở mép giường, nhưng không phải như buổi chiều lại trêu đùa hắn, hai người lần thứ nhất nằm cùng giường trải qua quá khốc liệt, đại khái Đậu Trạch đến bây giờ trong lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn đặt xuống gối, hỏi Đậu Trạch, em bình thường ngủ bên kia, tôi ngủ ở giữa, tôi ngủ hai bên không được, sợ ngã xuống. Hắn đem tóc xoa xoa, khăn lau mặt khoát lên trên cổ, lại từ trong ngăn kéo tìm quần áo. Hoắc Tư Minh liền đem gối phóng tới góc giường, xem ra đã dự định một đêm như vậy. Đậu Trạch thầm nghĩ, ngươi này lại là muốn gì? Hoắc Tư Minh ngồi ở đàng kia, hai tay nắm lẫn nhau, cũng có chút sốt sáng tự, hỏi Đậu Trạch. Ngủ chưa? Ngẩng đầu lại nhìn thấy mái tóc hắn ướt nhẹp, nói. Lấy máy sấy thổi khô tóc rồi ngủ. Đậu Trạch mong đợi gấp rút nói. Anh không cần chờ tôi, anh ngủ trước đi, tôi thổi tóc rồi ngủ. Hoắc Tư Minh liền nằm ở nơi đó, chỉ chiếm một bên giường, trong lòng hắn biết Đậu Trạch so với hắn càng khẩn trương, thậm chí có chút sợ sệt, chính mình liền trước tiên nhắm hai mắt lại, làm bộ dáng vẻ muốn ngủ. Đậu Trạch đi vào phòng vệ sinh đóng cửa, tâm còn rầm rầm kinh hoàng, hắn mở ra máy sấy, âm thanh ong ong che giấu nhịp tim đang đập của hắn, ngoài cửa là Hoắc Tư Minh ngủ ở trên giường, hắn nên làm gì? Hắn tát chính mình một cái, bởi vì tối hôm qua không nên nhất thời bị kích thích liền đồng ý, lúc này có thể làm gì được giờ? Hoắc Tư Minh chờ ở ngoài cũng không có ngủ, hắn nhắm mắt trong lòng biết Đậu Trạch nhất định phải ở bên trong giày vò một lúc, nhưng hắn không thể đợi thêm. Đậu Trạch người này, ưu điểm lớn nhất là trọng tình nghĩa, khuyết điểm lớn nhất cũng là trọng tình nghĩa. Hắn vừa trùng tình bạn cũng trùng tình thân, nếu Đậu Trạch trở mặt lại bị người nhà ép buộc, đến lúc đó Hoắc Tư Minh dựa vào trời cũng không có phần thắng. Muốn cho hắn quen thuộc trước tiên phải cùng nhau sinh hoạt ngủ chung, dù sao cũng có một ngày sẽ cùng tắm rửa. Đậu Trạch ở bên trong dây dưa đến nửa ngày, tóc đều muốn thổi chọc mới từ bên trong đi ra. Đầu tiên là thò đầu hướng về trên giường nhìn qua, thấy Hoắc Tư Minh nhắm mắt như là ngủ, hắn mới yên tâm, rón ra rón rén định bỏ lên giường, lại không nằm ở chính giữa, mà là sát bên một mép giường quay lưng so với Hoắc Tư Minh nghiêng người đi ngủ. Hoắc Tư Minh trở mình, ga trải giường phát sinh nhẹ nhàng âm thanh ma sát, Đậu Trạch cả người tóc gáy đều muốn dựng thẳng lên đến, hắn không dám quay đầu lại, căng thẳng nhắm hai mắt nghe thấy Hoắc Tư Minh ở sau lưng nói. Ngủ đi, góc truyện audio.com. Hoắc Tư Minh thoáng hạ thấp người đến đầu giường, tắt đèn trần, chỉ để lại cửa phòng vệ sinh một cái đèn ánh sáng yếu. Con mắt Đậu Trạch nhìn chằm chằm vào cái đèn nhỏ kia, lỗ tai lại nghe động tĩnh sau lưng, cho đến khinh ghê được một tiếng thở dài nhẹ vô cùng, mới nhẹ nhàng nhắm mắt. Đêm đó, vậy mà lạ kỳ êm dịu, Đậu Trạch cùng Hoắc Tư Minh làm bạn thuần khiết cùng phòng một đêm. Ban đêm ngủ trễ, buổi sáng rời giường liền có phần khó khăn. Đậu Trạch lại ở trên giường chớp một con mắt xem Hoắc Tư Minh rời giường thay quần áo, đầu tóc rối bời, hắn nhìn Hoắc Tư Minh, mơ mơ màng màng hỏi. Buổi tối ngủ còn sức keo xịt tóc à, làm sao tóc một chút cũng không loạn à, Hoắc Tư Minh liếc mắt nhìn hắn. Em tỉnh rồi, không có, ngủ tiếp một chút. Hắn đặt đầu xuống gối co lại trong chăn hơi. Hoắc Tư Minh vòng qua hôn tóc của hắn một cái, mới xuống lầu. Đậu Trạch ngủ đến đất trời đen kịt không hề có cảm giác, liền Hoắc Tư Minh đi làm rồi cũng không phát hiện. Nhận được điện thoại Đậu Nguyên thời điểm là 10 giờ sáng, hắn vừa từ phòng vệ sinh bên trong rửa mặt đi ra, đầu còn lờ mờ có phần buồn ngủ, hàm hồ hỏi. Chỉ, làm sao vào lúc này gọi điện thoại, em hiện tại ở nơi nào? Đậu Nguyên âm thanh có chút run, Đậu Trạch còn không phản ứng lại. Em, hắn mới vừa nói một từ, em, mới ý thức tới vừa Đậu Nguyên hỏi cái gì, trong nháy mắt tỉnh lại có chút bối rối, hắn khống chế âm thanh nói. Em ở công ty đây, làm sao? Chị hiện tại ngay ở công ty của em dưới lầu, em đi ra theo chị gặp mặt một chút. Một cái cánh tay Đậu Nguyên chống đỡ ở trên bàn làm việc Đậu Trạch nàng tức giận đến đứng không vững được. Em chạy ở bên ngoài gặp khách, chị có chuyện gì tan tầm nói sau đi. Đậu Trạch miễn cưỡng khống chế âm thanh, ngón tay như đang phát run. Chị có việc gấp, ngươi hiện tại đến liền. Đậu Nguyên nói xong, cúp điện thoại. Đậu Trạch dùng hàm răng cắn đầu ngón trỏ để giảm bớt căng thẳng, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, nàng nhất định là biết cái gì rồi. Đậu Trạch ngồi trên ghế salon do dự một lúc, suy nghĩ một chút, gọi cho Hoắc Tư Minh. Tôi buổi trưa có lẽ không trở về nhà ăn cơm, anh đừng chờ tôi. Em muốn đi đâu? Hoắc Tư Minh đặt hợp đồng xuống, nhíu mày lại hỏi hắn. Chị tôi vừa gọi điện thoại cho tôi, chị ấy chính đang ở dưới lầu Duyệt Vi, muốn tôi đi gặp chị. Đậu Trạch khí tức bất ổn, âm thanh có chút gấp. Anh chớ đi lại, em đợi lát nữa, tôi cùng em đi cùng. Anh đừng đến, anh đến rồi chỉ có thể càng loạn. Hắn cúp điện thoại, đi lên lầu thay đổi bộ quần áo ra ngoài. Thời điểm xe taxi dừng đến trước sân Duyệt Vi dưới lầu, Đậu Nguyên Chính đang đứng chờ hắn dưới ánh nắng mặt trời, thấy hắn lại đây, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, hỏi. Có thể à, hiện tại ra ngoài gặp khách thay đi bộ bằng xe taxi. Đậu Trạch cố nở nụ cười hai tiếng, hai tay đẩy ra bờ vai của nàng làm nũng. Không phải sợ chị sốt ruột chờ à, Đậu Nguyên đẩy tay hắn ra chất vấn. Em vẫn là vừa từ đâu tới. Một đôi mắt trừng mắt hắn, môi chăm chú mân cùng nhau, phảng phất liền hô hấp đều phải cố gắng khống chế. Em vừa đi chạy gặp khách hàng. Em nói lại xem, ngón tay Đậu Nguyên chỉ hắn. Đậu Trạch chị lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, em mới vừa từ chỗ nào tới. Đậu Trạch cúi thấp đầu mím mím miệng. Chị biết, gocchuyenaudio.com. Chị biết hay chính ngươi nói cho ta là hai chuyện khác nhau, chị từ người khác nơi đó nghe được lại là một chuyện khác, tự ngươi nói hay là muốn chị hỏi. Hai hàng lông mày tinh tế của nàng nhíu chung một chỗ, gân xanh trên cổ khô gầy liền đều muốn nổi lên đến. Ngươi có phải là cùng Hoắc Tư Minh kia ở chung một nơi? Ngươi có phải là bị người ta? Nói xong lời cuối cùng, bản thân nàng cũng có chút không đành lòng, viền mắt đỏ, nhãn cầu trên hiện ra tơ máu, cuối cùng nghiến răng, đem bản thân nàng cùng Đậu Trạch đều đánh vào nghi ngờ. Ngươi có phải là bị người ta bao nuôi? Đậu Trạch môi hơi rung động, cúi thấp đầu, không nói gì. Đậu Nguyên vung túi xách lên đánh hắn. Ngươi nói à, có phải là, Đậu Trạch chỉ là khom lưng bảo vệ cái bụng, không có trốn, Đậu Nguyên hận cực kỳ cũng đánh mệt mỏi, nàng bỏ túi xách xuống đất, đặt mông ngồi xuống, nước mắt một chuỗi xuyến rơi xuống, lại không oán giận, lại không chất vấn, mà là khóc giống lên, tiếng khóc nàng ngột ngạt, vẻ mặt bi thống vặn vẹo đến cực điểm. Bọn họ đều cúi thấp đầu, ngột ngạt chỉ có lẫn nhau mới có thể hiểu được cùng cảm thụ bi thương. Đậu Nguyên khóc một lúc ngẩng đầu lên, mang theo nghẹn ngào nói. Tiểu Trạch không thể như vậy à, người nói với hắn, chúng ta trả lại tiền cho hắn, chúng ta trả lại hắn vốn lẫn lời. Gấp bội, nàng khóc thút thít, lôi ống quần Đậu Trạch bất lực, nước mắt chảy đầy mặt. Người nói với hắn, con bé không đổi thận, chúng ta không chỉ. Chúng ta không muốn tiền hắn, chỉ, Đậu Trạch ngậm lấy lệ, nhẹ nhàng kêu nàng một tiếng. Đậu Nguyên không tiếng động mà khóc giống, nàng dùng chính mình bàn tay gầy yếu đánh mặt đất, phát sinh một ngạt sự bất đắc dĩ kêu rên. Vì sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy a? Trên đường đã có người dừng bước lại nghỉ chân vây xem, Đậu Trạch khom lưng nhặt túi xách lên, hai cánh tay xuyên đến dưới nách nâng nàng đứng lên, nhỏ giọng động viên nàng. Chị, chúng ta về nhà trước nha. Đậu Nguyên đã khóc đến có phần tinh thần hoảng hốt nhưng cười lạnh một tiếng, hỏi. Nhà còn sao? Thời điểm Hoắc Tư Minh chạy tới, Đậu Nguyên đang bị Đậu Trạch đỡ ở bên đường, hắn hô một tiếng. Đậu Trạch, Đậu Nguyên nghe được tiếng nói của hắn, như nghe được tiếng kẻ thù thân thể đột nhiên bắn lên, vồ tới, khuôn mặt dữ tợn, một bên nắm tay phục của hắn dùng túi xách đánh, một bên rít gào. Tên lừa đảo, ngươi là tên lừa đảo. Đậu Trạch chạy tới kéo nàng. Chỉ, ngươi đừng như vậy, đừng như vậy. Hoắc Tư Minh cũng không cố thủ, mà là hạn chế hai tay của nàng, đối với Đậu Trạch nói. Em chớ xía vào, miễn cho động thai khí. Đậu Nguyên nhưng đang giãy giụa, nghe được câu này, trong nháy mắt sửng sốt, nàng hỏi Đậu Trạch. Tiểu Trạch hắn vừa nói cái gì? Chị, lên xe trước đi. Hắn đỡ Đậu Nguyên, đem người nhét vào trong xe Hoắc Tư Minh. Đậu Nguyên còn ở hoảng hốt cầm lấy tay Đậu Trạch lại hỏi. Hắn vừa nói cái gì? Hoắc Tư Minh ngồi vào buồng lái, đem cửa sổ xe khóa kín, mới quay đầu lại ánh mắt lạnh lẽo nhìn Đậu Nguyên phát rồ nói. Đậu Trạch mang thai con của ta. Đậu Nguyên lại nhảy lên đến, vồ tới từ phía sau ghìm lại cái cổ Hoắc Tư Minh kêu to. Không phải sự thật, khẳng định không phải sự thật, ngươi là một tên lừa gạt. Thân xe bị động tác của nàng lay động lên, Đậu Trạch gỡ tay nàng giống ma chướng, gắt gao ghìm lại Hoắc Tư Minh không buông. gocchuyenaudio.com. Đậu Trạch giữ tay nàng, gọi nàng, chị buông tay, chị, ta thật sự mang thai. Như là bị ai đó đè lại cơn giận, Đậu Nguyên mới chậm rãi buông lòng tay, nhìn sang, trong cặp mắt kia đã không còn là bi thương, mà là tuyệt vọng, nàng tuyệt vọng mà nhìn Đậu Trạch nói. Tiểu Trạch, ngươi nhất định là lừa gạt chị chó đúng hay không? Là thật sự, Đậu Trạch cúi thấp đầu, nói. Ta thật sự mang thai con trai của hắn. Đậu Nguyên vung lên bàn tay, còn chưa đánh tới trên mặt hắn, đã bị Hoắc Tư Minh thò người ra tới được ngăn cản, hắn mạnh mẽ hạn chế thủ đoạn Đậu Nguyên, nói. Ta khuyên ngươi vẫn là chấn định một chút. Đậu Trạch ngẩng đầu nhìn hắn, nói. Anh đừng như vậy đối với chị. Hoắc Tư Minh lúc này mới buông tay ra, đối với Đậu Nguyên nói. Ngươi thành thật một chút, đừng tiếp tục động hắn. Chờ xe đừng trong nhà để xe, Đậu Nguyên nhìn theo dọc đường, một mặt thất vọng lại không dám tin tưởng hỏi Đậu Trạch. Ngươi mỗi ngày chính là từ nơi này đi bệnh viện thăm ba. Đậu Trạch cúi đầu không trả lời, Hoắc Tư Minh lôi tay Đậu Nguyên ra, nói. Ngươi không cần phải hỏi hắn, một lúc lên lầu ta trả lời ngươi. Ba người lên lầu, mãi đến tận nhìn thấy không gian sinh hoạt kia, Đậu Nguyên mới triệt để chứng thực quan hệ của hai người, nàng có phần ngơ ngác đem nơi này đánh giá một vòng lại một vòng, hỏi Đậu Trạch. Tiểu Trạch hắn buộc ngươi có phải không? Chỉ cần ngươi gật đầu chị đây coi như liều mạng cũng cứu ngươi. Nàng tha thiết mà nhìn Đậu Trạch cuối cùng nhìn thấy hắn khe khẽ lắc đầu, nói. Là em tự nguyện, Đậu Nguyên hơi nhếch miệng, buông xuống mắt trên mặt hiện ra cười khổ. Hoắc Tư Minh tiến bên trong, nói. Đậu tiểu thư, Đậu Trạch hiện tại mang thai ta hy vọng ngươi không muốn lại cho hắn tạo thành áp lực. Đậu Nguyên quay mặt sang, căm tức hắn. Hắn một người đàn ông, ngươi là dùng biện pháp gì để hắn mang thai? May mắn, Hoắc Tư Minh mặt không hề cảm xúc nói với nàng hai chữ. Ngươi này một tên lừa gạt, ngươi cho rằng ta còn có thể tin ngươi. Chị, đúng là không ngờ. Đậu Trạch kéo cánh tay Đậu Nguyên, chúng ta chẳng ai nghĩ tới, chị có thể hay không, đừng nói cho ba mẹ, Đậu Nguyên đã chấn định lại, nàng không hề trả lời, cắn cắn môi, nói. Tiểu Trạch ta biết ngươi là vì cho ba cùng Tiểu Nam đổi tiền thuốc thang mới như vậy, chúng ta không chị, chúng ta trả lại tiền hắn, có được hay không? Lại quay đầu đối với Hoắc Tư Minh nói, Hoắc tiên sinh, chúng ta còn thiếu ngươi tiền, còn lời tăng gấp đôi, có được hay không? Ta không thể đem đệ đệ ta bán, hắn còn trẻ như vậy. Người yêu thích hắn, người yêu hắn, ngươi nên vì muốn tốt cho hắn, có phải không? Khách chương.